Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, Nhất Tiễn Song Điêu. Tiểu Ninh, người thật muốn để Kim Cương tự đem đến Thương Lan núi đến. Điền Ngũ Nương ngẫm lại, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, nói: Sư thúc nói, Kim Cương tự vẫn rất có chút kết quả. Thật làm cho bọn họ đến, Kim Cương bất hoại thần công. Lấy Kim Cương tự ngàn năm dưới đáy tích xúc, còn có một bộ Kim Cương phục ma trận, sợ khó mà quản thúc. Sư thúc nói, hắn năm đó xông sáo giang hồ lúc, nghe qua một vị thông kỳ môn độn giáp kỳ nhân giảng thiên hạ đại trận. Đi đầu thứ nhất, tự nhiên là Tam Đại Thánh Địa giấu giếm bộ kia thiên địa tam tài trận. Tam thánh thành trận, có thể chu quỷ thần. Năm đó thảo nguyên song thánh sao mà đến, như không có tam tài đại trận, chính là lấy hai địch ba đều chưa hẳn rơi vào hạ phong. Nhưng mà thiên địa tam tài trận mới ra, song thánh cũng chỉ có vẫn lạc chi mệnh, mà Kim Cương phục ma trận, gần với tam tài đại trận, nếu là ba vị tu luyện, Kim Cương bất hoại thần công, đại thành tông sư đỉnh phong cao thủ, tạo thành Kim Cương phục ma trận, có lẽ còn chu không được thánh nhân, nhưng tuyệt đối có thể vây khốn một thánh. 10 phần đến, lại thêm 36 tiểu La Hán trận cùng 108 đại La Hán trận. Kim Cương tự là có nội tình liều rơi một cái thánh nhân. Dù là liều không xong, cũng có thể buồn ngủ hơn vài chục năm. Lâm Ninh nghe vậy, xách âm thanh, nói, quả nhiên không thể coi thường người trong thiên hạ. Thật là có chút tài năng, cười ha ha về sau. Hắn lại nhìn xem Điền Ngũ Nương hạ giọng nói, cho nên nha, mới khiến cho những này và còn sớm điểm xuất đầu lộ diện. Chúng ta Sơn Trại Tông sư cứ như vậy mấy cái, Hắc Băng Thai thầy thế nào cũng sẽ không tin tưởng hầu thúc không xuất thủ tình huống dưới. Chỉ bằng chúng ta có thể xử lý thai xung cùng 10 cái tông sư. Cái này 10 cái tông sư bên trong còn có 2 cái cao phẩm, 3 cái trung phẩm, 4 cái sơ phẩm, tính thế nào đều mạnh hơn chúng ta. Kết quả lại xem xét, hả, còn có 18 cái con lừa chọc. Ngũ Nương, ngươi đoán Hắc Băng Thai sẽ nghĩ như thế nào? Một nửa khoảng cách ngắn thánh, 2 cái cao phẩm tông sư, 3 cái trung phẩm, tổn thất như vậy, chẳng lẽ còn không đủ để Đông Phương Thanh Diệp động một chút đát đủ. Điền Ngũ Nương bị cái thằng này sinh động biểu lộ kém chút làm cười ra tiếng. Tuy nhiên lập tức lại có chút do dự, muốn nói lại thôi. Lâm Ninh gặp một lần liền biết trong nội tâm nàng hiệp nghĩa tư duy lại tác quái. Cảm thấy làm như vậy có chút không quang minh lỗi lạc. Hắn nhẹ giọng cười nói, Ngũ Nương, lập tức thế đạo khác biệt. Tề quốc loạn trong giặc ngoài, cơ hồ có khuynh quốc nguy hiểm. Tần Sở hai nước thấy Tề quốc không có uy hiếp, cũng buông tay buông chân, dần dần đánh ra chân hỏa đến. Thở ra, bọn họ cũng không nhìn một chút nhà mình trong nước tình thế. Trăm ngàn năm luân hồi xuống tới, cũng không ngừng Tề quốc khoái gia có huyết tính. Ta xem bọn hắn liền muốn vải Tề quốc theo gót. Đến lúc đó, thế tất loạn rối tinh rối mù. Thiên hạ một khi đại loạn, dã tâm gia nổi lên bốn phía, giống Kim Cương tự, Tinh Nguyệt Am dạng này giang hồ cự phách, tuyệt đối không có khả năng đưa thân vào bên ngoài. Ngũ Nương, ngươi nói, nếu là chúng ta hiện tại bỏ mặc Kim Cương tự không để ý tới, một khi Kim Cương tự mở sơn môn xuất thế, tham dự thiên hạ phân tranh, đám kia còn lừa chọc trước hết nhất muốn đối phó người là ai? Điền Ngũ Nương tu mi nhẹ nhàng dương dương, thanh liệt thanh âm nói, là chúng ta. Lâm Ninh ha ha gật đầu cười nói, Kim Cương bất hoại thần công là Kim Cương tự chấn tự thần công. Những cái kia tặc ngốc sao cho tiết ra ngoài. Phàm là có một tia cơ hội, bọn họ cũng muốn đem nhìn qua công pháp người chém tận giết tuyệt. Đám kia hòa thượng cũng không phải người lương thiện, Cho nên, chúng ta bất quá là tiên hạ thủ vi cường a. Còn nữa, thật muốn bỏ mặc bọn họ đến tìm chúng ta phiền phức ngày đó. Kim cương tự cái môn này cũng liền triệt để muốn tuyệt hậu. Cho nên dưới mắt tuy nhiên muốn ăn chút đau khổ, nhưng dù sao cũng so về sau diệt môn mạnh đi, đúng hay không? Đối cái búa nha. Điền Ngũ Nương quả thực dở khóc dở cười. Có thể đem mưu tính người khác nói như thế tươi mát thoát tục lẽ thẳng khí hùng. Cũng thật sự là không có ai. Bất quá, cũng không thể không thừa nhận. Lâm Ninh bộ này ngụy biện miễn cưỡng vẫn có thể tròn đi qua. Nàng nói cách khác, ngươi cho rằng Đông Phương Thanh Diệp chắc chắn sẽ đi Sở Châu Đại Thiện Núi. Thế nhưng là nếu là hắn đi, Kim Cương tự còn có thể còn lại cái gì? Lâm Ninh lắc đầu nói, có lẽ còn là có thể còn lại không ít. Pháp Khắc nói Kim Cương tự chí ít còn có 5 vị phổ tự bối thần tăng. Này một đời là Kim Cương tự mạnh nhất một đời. Nói cách khác, Kim Cương tự bây giờ chí ít có 5 vị tông sư đỉnh phong tuyệt thế cường giả. Lại thêm Kim Cương phục ma trận, coi như không có Kim Cương bất hoại thần công, khốn không được thánh nhân, nhưng kết trận về sau, tổng sẽ không tử thương quá thảm trọng, mà võ thánh đều là một đám vì mặt mũi người sống, tuyệt sẽ không chết dây dưa, cũng tỉ như lúc trước Hốt Cha Nhĩ truy sát Hầu Thúc. Thấy một quyền không thấy thành quả, cũng liền rời đi, đường đường võ thánh giết sâu kiến, một quyền chưa hiệu quả, lại đánh quyền thứ hai chính mình cũng không mặt mũi đi đánh. Đông Phương Thanh Diệp khả năng không muốn mặt chút, chúng ta coi như hắn sẽ ra tay 3 lần. Ân, 5 vị phổ tự bối thần tăng, hẳn là còn có thể còn lại 1-2 cái. Coi như còn lại, lấy tuổi tác của bọn hắn, thời gian còn lại cũng sẽ không quá nhiều. Vừa vặn, Điền Ngũ Nương lần này thật trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc nhìn Lâm Ninh, nói khẽ, Tiểu Ninh, ngươi ngay cả thánh nhân cũng có thể tính toán. Lâm Ninh còn chưa tới kịp đắc ý, liền nghe Điền Ngũ Nương lại nói, tính được chuẩn sao? Lâm Ninh, hắc, âm thanh, con mắt đi dạo, nói, nếu không chúng ta đánh cược, nếu là ta thắng, lần trước nói cái tư thế kia, phi, không đợi Lâm Ninh nói xong. Điền Ngũ Nương thanh lệ vô song gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng hồng hà. Xì âm thanh về sau, đứng dậy rời đi, nàng cũng không phải Hoàng Hồng Nhi này yêu nữ. Cái gì tư thế đều cùng cái này vô lại hỗn náo. Xấu hổ cũng xấu hổ mà chết người. Keng, keng, keng, từng tiếng thâm trầm tiếng chuông, vang lên tại Đông Vương trên núi. Gây nên Hàm Dương thành nội vô số suy đoán cùng rung động. Mà tại Đông Vương trên núi, Huệ Y Vệ Môn nhìn xem lưng chừng núi trưởng lão viện bên trong bỗng nhiên vang lên tiếng chuông. Cũng nhao nhao biến sắc mặt, ánh mắt chấn kinh xen lẫn một chút hoảng sợ. Tuy nhiên khi ánh mắt lại đi bên trên, chuyển qua đỉnh núi tòa cung điện kia lúc, lại nhao nhao an tâm, dù là trời sập. Chỉ cần có thánh nhân tại, Hắc Băng Thai liền sẽ không bao giờ ngược lại. Chỉ là bọn hắn không biết, tại Đông Vương đỉnh núi trong cung điện bế quan Đông Phương Thanh Diệp, nghe nói tiếng chuông sau mở mắt ra, nhìn ra xa hướng sườn núi trưởng lão viện ánh mắt, kỳ thật cũng có chút không hiểu, cùng bất an, không phải nguy hiểm Đông Vương chân núi bản đại sự. Trưởng lão viện Đông Vương chuông bình thường không thể gõ vang. Từ ngàn năm nay, cũng chỉ có lúc trước Thảo Nguyên song thánh công phá tần quan. Thẳng hướng Đông Vương núi lúc mới vang lên một lần. Thế nhưng là, hiện tại lại có thể xảy ra chuyện gì? Sẽ nguy hiểm Đông Vương núi căn bản. Không có suy nghĩ nhiều. Đông Phương Thanh Diệp chậm rãi đứng dậy. Sau đó biến mất trong nháy mắt trong điện. Trưởng lão viện bên trong, nhìn thấy Đông Phương Thanh Diệp chậm rãi xuất hiện tại chủ vị. Huyên náo bầu không khí ngột ngạt vì đó một rừng. Chư trưởng lão đang ủng hộ trưởng lão viện thái thượng trưởng lão dẫn đầu hà. Khom mình hành lễ, Đông Phương Thanh Diệp chậm rãi gật đầu, nhìn xem cầm đầu Thái Thượng Trưởng Lão Tông tùy hỏi, phát sinh chuyện gì, muốn gõ vang Đông Vương chuông? Tông tùy trầm giọng nói, đài chủ, Thương Lan núi truyền về cấp tốc chi tin, nói Thái Sư Tổ cũng 10 vị phái đi du lâm thành trưởng lão. Chết hết. Đông Phương Thanh Diệp nghe vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống, nói, Hầu Vạn Thiên xuất thủ. Tông tùy lắc đầu nói, cũng không từng. Đông Phương Thanh Diệp nhíu nhíu mày, nói, Tắc Hạ Học Cung lẫn vào. Tông tùy vẫn lắc đầu nói, tuyệt không phát hiện, bất quá, đuổi đi âm thầm dò xét người phát hiện, bây giờ tọa trấn Du Lâm Thành, là 3 vị tông sư cấp tăng nhân, Thanh Vân Trại mấy ngày nay bỗng nhiên thêm ra 18 vị tăng nhân. Đều là tông sư. Đông Phương Thanh Diệp nghe vậy, mặt không chút thay đổi nói, xuất từ Kim Cương Tự. Tông tùy gật đầu nói, vâng, theo cha Thanh Vân Trại vị kia kết hôn sinh nữ hòa thượng phá giới, chính là Kim Cương Tự khí đồ, mấy ngày trước đây đi lội Kim Cương Tự, sanh trở lại Vân Trại ngày, chính là ta Hắc Băng Thai 11 vị tông sư vẫn lạc ngày. Nguyên bản bởi vì Đông Phương Thanh Diệp xuất hiện an tĩnh xuống bầu không khí, dần dần lại có chút không cầm được đánh trống reo hò đứng lên. Con lừa chọc đáng chết, Thanh Vân Trại đáng chém, đồ diệt Kim Cương Tự. Đông Phương Thanh Diệp ánh mắt quét một vòng, ồn ào âm thanh dừng. Hắn đứng lên nói, ta đi trước Du Lâm Thành nhìn xem, tứ sư thúc là thế nào chết. Xuất động Hắc Băng Thai trừ hắn ra cường đại nhất át chủ bài, nguyên là vì áp chế Thanh Vân Trại. Đương nhiên, nếu là có thể dụ đến Hầu Vạn Thiên xuất thủ liền càng tốt hơn. Đến lúc đó, coi như phu tử không muốn xuất thủ, cũng không thể không xuất thủ. Bởi vì đây là Tam Thánh lúc trước cùng Hầu Vạn Thiên ước định, cũng coi là hắn nhất tiễn song điêu kế sách. Chỉ là không nghĩ tới, Hầu Vạn Thiên không có xuất thủ, lại đem thai sung cho thua tiền. Hắn há có thể từ bỏ ý đồ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,